Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn tê thanh rên rỉ, không dám vọng động. Nhưng mà mặt nàng thiếp dựa vào ngực hắn đã bắt đầu động. Nàng hôn lên xa thịt, quàng lõa của hắn, xảy sắc nhỏ nhỏ. Hôn không hề kết cấu làm cho hắn, máu cấp tốc tăng lên, làm tiêu tan dần lý trí của hắn. Ngón tay nàng thiếp đặt trước ngực của hắn, hơi thở vẩn quanh. Cho dù là thế, hương thơm thở vào xa thịt hắn, vẫn là làm cho hắn nhanh chóng trở nên càng cứng rắn. Hắn thấp xuống một tiếng, cúi đầu hôn cổ của nàng, bắt đầu theo trên da thịt của nàng xây động. Áo ngủ được cởi bỏ, lộ ra phần lớn da thịt. Áo ngủ một nửa còn lại trên người nàng. Nụ hôn của hắn nửa điểm cũng không ngừng nghỉ, làm hai chân của nàng dần dần buồn rủn, dần dần không thể chống đỡ chính mình. Nàng híp mắt, khẽ nhếch môi nhẹ nhẹ thở phì phò, hai tay bắt lấy hắn, hào hào ổn định chính mình, không nghĩ tháo xuống tới khăn tắm của hắn. Nàng kinh diễm. Nghe khăn tắm ở trước mắt nàng rơi trên sàn. Trong nháy mắt hắn hoàn toàn trần trụi đứng ở trước mắt nàng. Cả người nửa điểm dục vọng cũng không có gì che lấp. Sở thác. Anh Phạm. Hắn gầm nhẹ hô tên của nàng, ngón tay xuyên qua da đầu của nàng, liều khởi những sợi tóc mềm mại. Nàng cảm giác được chính mình là bị phá nát. Đau đớn cùng khoái cảm đan xen nhau mà đưa đến cho nàng nhiều cảm xúc. Chính là hắn là người quăng ra võng tình. Nàng cam tâm bị bắt giữ, cảm tâm bị rơi vào võng tình cùng hắn tại đây cùng nhau. Giống như trên thế giới chỉ còn lại có bọn họ, hai người. Anh Phạm thở hổn hển tựa vào trong ngực của hắn. Sở thác đẩy ra vài sợi tóc ẩm ướt của nàng, cúi đầu hôn lên trán của nàng. Nàng hơi chu miệng lên, nguyên bản còn hy vọng hắn sẽ không phát hiện ngây ngô cùng với không kinh nghiệm của nàng. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Xem nam nhân này bộ dáng rất đắc ý, nàng không khỏi hơi giận hắn. Đối với nàng chính là không có nam nhân khác. Nàng Khương Anh Phàm là cái ngốc tử, tìm rất nhiều năm vẫn yêu một cái nam nhân, không yêu nàng. Sao lại tách ra không có biện pháp tiếp nhận nam nhân khác? Thật vất vả mới trùng kiến lại cuộc sống của nàng, không có tâm tư tình lực nghĩ đến tình yêu. Nhưng mà trên thực tế nàng biết, khi lòng của nàng hoàn toàn không thể nhận nam nhân khác, thân thể của nàng tự nhiên cũng không thể tiếp nhận. Tắm rửa xong, hắn đem nàng lau khô ôm về trên giường. Tiếp theo sau khi ở độ ấm thoải mái cùng với nước ấm thả lỏng, nàng tựa vào bên cạnh hắn rất nhẹ, nặng nề ngủ. Sở thác nhìn dung nhan điềm tĩnh, thiếp tựa vào hắn, cảm giác được chính mình trong lòng có loại cảm giác ôn nhu, không hiểu được dâng lên. Hắn kéo cao chăn, đem nàng khóa lại chăn chăn bông, ngón tay lại quyến luyến lưu lại ở da thịt trên bả vai của nàng. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ cùng với anh Phạm phát triển trở thành loại quan hệ này. Nhận thức, Khương Chấn là cơ duyên. Lúc ấy công ty hắn công tác cùng xí nghiệp Khương gia có quan hệ làm ăn, bọn họ nhất kiến như cố, từ đó cho dù là việc công hay tư cũng trở thành hảo hữu. Về sau hắn từ chức công tác tại công ty, dùng tài chính chính mình chuẩn bị khai trương công ty, nghĩa là trên tay tài chính không đủ. Khương Chấn đang nghe qua kế hoạch sự nghiệp của hắn, không nói hai lời xuất ra tiền đầu tư công ty mới của hắn. Đây chính là xí nghiệp Tuấn Thiên với 1.000 nhân viên hiện nay. Anh Phạm với hắn mà nói tuy rằng không hoàn toàn sống muội muội, hắn đối với nàng không có chú ý nhiều lắm. Cởi nàng vì Khương Chấn trước khi chết ủy thác muốn hắn từ hôn nhân bảo hộ nàng, ít nhất làm cho hôn nhân duy trì nửa năm. Bởi vì anh Phạm tuy rằng chỉ có phụ thân nàng là một người thân, nhiều họ hàng xa, nhiều hộ sinh muội mở ước công ty của hắn cũng không ít. Hắn lo lắng anh Phạm còn nhỏ, không đủ mưu mô cùng với trí tuệ có thể bảo hộ quyền lợi chính mình, trở thành trượng phu của nàng. Sở thác đền hợp pháp trở thành người bảo hộ của nàng. Về phương diện khác, Khương Chấn cũng có chút tư tâm. Hắn biết nữ nhi chính mình ái mộ sở thác, cũng biết sở thác đối với nàng vô tình, nghĩa là tâm tư hy vọng có thể cho nữ nhi của hắn một cơ hội. Nếu như sau khi ở chung với sở thác phát hiện vẫn là không thể nhận tình cảm của nàng, như vậy nửa năm sau có thể ly hôn. Như vậy Khương Chấn đã có thể cho nữ nhi một cơ hội hạnh phúc, cô sẽ không cảm thấy có lỗi với sở thác nhiều lắm. Dù sao nếu thật muốn như vậy đem sở thác cột vào trong hôn nhân, Khương Chấn làm không được. Cô lo lắng sở thác sẽ không đáp ứng. Lâu ấy sự nghiệp của sở thác cũng cực kỳ bận bộn. Anh Phạm yêu say đắm với hắn mà nói chỉ là mê luyến của một tiểu nữ sinh, cho nên hắn chưa từng đem tâm tư đặt trên người nàng nhiều lắm. Hắn cho rằng nàng là chịu người sủng ái, thiên kim tiểu thư hôn nhân. Hơn nữa cơ bản mà nói là cái thê tử nhu thuận. Chính là ngày gần đây gặp lại hắn mới phát hiện, không biết nàng thay đổi nhiều lắm, hay là hắn trước kia chưa từng chân chính nhận thức nàng. Trước mắt anh Phạm có một mặt nhu nhược của nàng, đã có càng nhiều điểm kiên cường. Hắn tin tưởng cá tính trước kia của nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net